Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hữu dụng người. Silva toàn thân phát run, hắn là hưng phấn, hắn chẳng qua là cho Vương Trùng một cái nhắc nhở. Vương Trùng liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy, trùng tộc suy nghĩ thần kinh nguyên e sợ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Vừa nghĩ tới tương lai có thể gia nhập cái này thần kinh nguyên cùng khống chế cái này thần kinh nguyên, hắn liền đều nổi da gà. Đem trên chiến hạm đám người cải tạo thành trùng tộc là đề nghị của hắn. Nhưng là để đám bán trùng nhân một lần nữa biến trở về nhân loại cũng là Vương Trùng ý nghĩ. Ý nghĩ này tuyệt đối là thiên tài. Đây là một lần chia đôi đám trùng nhân tinh thần khảo vấn. Mặc dù đám bán trùng nhân cũng không nhiều, chỉ có hơn 50 người, nhưng là Vương Trùng cho tới nay đều không có cho bọn hắn lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người là bị Vương Trùng bắt trói, cưỡng bách trở thành bán trùng nhân, trở thành bộ hạ của nó. Tù binh, dưới tình huống như vậy là không có người sẽ cân nhắc chính bọn hắn nội tâm là thế nào nghĩ. Nhưng khi Vương Trùng đem cái lựa chọn này ném cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền không thể không đi suy nghĩ chính mình là có hay không muốn biến trở về loài người. Thật muốn biến trở về nhân loại sao? Tại cái này bị trùng tộc chi phối xã hội, biến trở về nhân loại liền từ một cái người quản lý biến thành một cái bị người quản lý. Thậm chí là cừu non thịt cá loại này tồn tại, bọn hắn sẽ không cảm thấy bất an à, sợ hãi, vẫn là hoảng sợ. Trước đó bọn hắn một mực có thể bảo trì thong dong là bởi vì bọn hắn không cần lo lắng cho mình. Sinh mệnh an toàn, biết mình là bán trùng nhân, đã là trùng tộc trong xã hội, tinh anh, giai tầng. Là rất hữu dụng, không cần lo lắng loại chuyện này. Nhưng là một khi hủy bỏ tầng này tinh anh thân phận, hồi phục đến nhân loại bình thường, lại tăng thêm chiến hạm bên kia còn có người sẽ liên tục không ngừng đầu nhập vào trùng tộc, địa vị của bọn hắn liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nếu như thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút, tại trên viên tinh cầu này hơn 50 người cũng không phải là tất cả mọi người một lòng đoàn kết. Bọn hắn có người muốn biến thành người, có người thì nghĩ tiến thêm một bước trở thành trùng, như vậy càng thêm tới gần trùng tộc đám người kia. Tỷ như nói Silva ở địa vị bên trên liền rất tự nhiên mà nhưng muốn so nhân loại bình thường cao hơn. Cho đến lúc đó, sẽ có hay không có bá lăng, thậm chí là vũ nhục phát sinh. Đây là mỗi một cái nữ tính nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Về phần nam tính liền càng thêm, nguyên bản thuộc về bọn hắn quyền lực bị tước đoạt. Chỉ có gia nhập trùng tộc mới có loại chuyển biến này. Liền xem như cực đoan nhất chủ nghĩa chủng tộc người đều cần suy nghĩ liên tục. Thật sự biến thành chủng tộc mới có thể phát huy tác dụng cực lớn vì nhân loại sau này mà làm ra. Cống hiến, vẫn là tuân theo chính mình nội tâm kiêu ngạo cùng vinh dự. Biến trở về nhân tộc đâu? Đây là bọn hắn chỗ chỗ mâu thuẫn, mà đối với một số người khác tới nói liền không có phức tạp như vậy. Cái này một bộ phận người là phần lớn người, bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Bọn hắn vừa nghe đến có thể biến trở về nhân loại, cũng sớm đã mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức liền xếp hàng biến trở về nhân loại tới. Mà đổi thành một phần nhỏ người thì tại suy nghĩ sâu xa liên tục. Tỷ như nói, biến trở về nhân loại đằng sau, giống như là hiện tại loại này khống chế chiến hạm phúc lợi đương nhiên không có khả năng cho bọn họ. Như vậy tại viên này cô tịch lại tẻ nhạt tinh cầu bên trong, bọn hắn có thể làm sao đâu? Nhàm chán sinh con sao? Lại nói chênh lệch của song phương, nếu như bọn hắn từ bán trùng nhân thoái hóa thành nhân loại đằng sau, chênh lệch của song phương khẳng định sẽ lần nữa kéo dài. Bọn hắn đã thành thói quen sử dụng những thứ này trùng tộc thuận tiện năng lực. Tỷ như nói vô cùng cường đại khí lực, lại hoặc là siêu cấp sức chịu đựng, thính giác, khứu giác, bọn hắn cảm giác chính mình cùng trước kia so ra tựa như là Superman đồng dạng. Trước đó đừng nói có chút ngạo kiều nói muốn liền sẽ thành nhân loại. Nhưng là thật làm cho bọn hắn biến thành nhân loại. Từ bỏ loại này tiện lợi mà lực lượng cường đại, bọn hắn lại chần chờ. Nói thật, nhân loại không phải liền là cười người không? Cười mình có sao? Bọn hắn không có sử dụng quá chủng tộc, siêu năng lực, lời nói còn có thể chuyện đương nhiên như thế sinh hoạt, nhưng khi thể nghiệm qua đằng sau lại trở lại bình thường. Cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Đây đối với bọn hắn tới nói đích đích xác xác là nhân sinh giao nhau ngã tư đường bên trên. Bởi vì như thế, bất luận là trong huyệt động vẫn là ở trong chiến hạm, đều tràn ngập cổ quái mà cháy bỏng khí tức. Tất cả mọi người đang đợi cái gì? Lại phảng phất là đang mong đợi cái gì? Tàu Planeta bên trên, một đôi nam nữ ngay tại lôi kéo dây dưa, để không ít người ánh mắt đều tập trung đi qua. Hiển nhiên đây là một cái phi thường vi diệu thời khắc. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, bất kỳ cái gì tranh chấp cùng cãi nhau đều sẽ làm cho tất cả mọi người chú mục. Vểnh tai nghe, Karin, ngươi làm sao có thể đi? Ngươi sao có thể đi biến thành loại kia quái vật? Nam nhân là một cái một đầu ngang tay màu nâu tóc ngắn khoan hậu cái cằm nam nhân. Hắn nắm lấy cô gái trẻ tuổi tay nặng nề thanh âm gấp mắt to âm thanh nói đến. Ta ngươi không được đi. Ngậm miệng, Kato, nữ hài tử đại khái 25-26 tuổi trên dưới. Chính là như hoa niên kỷ, mái tóc màu xanh lam của nàng, nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Bất quá sắc mặt của nàng xác thực rất dữ tợn, phẫn nộ, nhân loại là không có hy vọng. Kato, nàng như là một con bị chọc giận mẫu sư. Ngươi xem chúng ta bị bắt vào trong huyệt động sinh hoạt một tháng. Quân đội ở nơi nào? Bọn hắn ở nơi nào? Nhìn nhìn lại bây giờ bị bắt lấy cái này tàu bảo vệ. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chủng tộc hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như không gia nhập bọn chúng ta liền sẽ chết. Chúng ta bị bắt thời điểm không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bọn hắn bị bắt thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nàng chỉ vào đám kia người xem náo nhiệt lớn tiếng kêu lên. Ngươi cho rằng quốc nội còn sẽ tới cứu vớt chúng ta sao? Không, bọn hắn sẽ đem chúng ta cùng cái này 4 chiếc tàu bảo vệ cùng một chỗ đánh chìm. Nàng câu câu buộc tâm, ta không muốn chết, cho nên ta muốn gia nhập bọn chúng. Ta muốn sống, nàng rung động lòng người. Không có cái gì so còn sống càng trọng yếu hơn. Hơn nữa nàng còn chưa không có tại chiến đấu một tuyến cũng không có tiếp xúc qua côn trùng hung. Tàn bộ mặt đáng sợ. Đối với nàng tới nói, côn trùng sẽ không giết nàng, mà nhân loại biết. Đặc biệt là nhân loại cao tầng ý chí sắt đá để nàng khắc sâu ấn tượng. Chớ nói chi là nàng biết rõ nhân loại cao tầng sẽ đối với bọn hắn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Chỉ cần phát hiện 4 chiếc tàu bảo vệ mất khống chế, cái kia lớn nhất độ khả thi chính là trực tiếp mệnh lệnh 30 km cấp mẫu hạm trực tiếp oanh chìm bọn chúng, không có thứ hai con đường có thể tuyển. Trước đó bọn hắn còn có thể tự an ủi mình hạm bên trên có nhiều ít người. Quân đội sẽ không như thế tuyệt tình. Nhưng khi thật xuất hiện chủng tộc đầu nhập vào người, bán chủng nhân đằng sau, loại mâu thuẫn này liền vô cùng rõ ràng xuất hiện ở toàn bộ bên trong hạm. Đem vấn đề này đỏ eo eo hiện ra ở trước mặt mọi người. Hiện tại, nếu như không cách nào thể hiện giá trị của bọn hắn lời nói, như vậy bọn hắn sẽ bị hai bên đồng thời từ bỏ. Vương trùng ban đầu chính là tính toán như vậy. Nhưng là hiện tại, rõ ràng có rất nhiều người nghĩ thông suốt, bắt đầu chuẩn bị bảo vệ tính mạng. Làm sao bảo mệnh? Tự nhiên là trở thành một cái đối với vương trùng hữu dụng người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ